Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1077, Điệu Hổ Ly Sơn. Đại diễn giới, Đế Tử Cung, bất đắc dĩ quyết định từ bỏ Vân Diệu Âm về sau. Nguyên Thái Hư vẫn luôn là cực kỳ thống khổ. Tự mình một người trốn ở Đế Tử Cung đóng cửa không ra. Thậm chí còn tuyên bố bế quan tu luyện. Ý đồ lấy tiềm tu đến tê liệt chính mình. Thậm chí đối chuyện ngoại giới phát sinh tình cũng bỏ mặc không hỏi. Cử động lần này nhường thế lực của hắn bị không ngừng từng bước xâm chiếm. Cũng là nhường Đế Tử Cung đám người sinh lòng sầu lo. Bất quá Thành Du Nguyên lại là cho rằng đây là một cái khởi đầu tốt. Dù sao Nguyên Thái Hư các phương diện tới nói đều là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Chỉ có quá nặng tình cảm như thế một cái nhược điểm. Hoặc là nói, Vân Diệu Âm chính là nàng nhược điểm. Bây giờ Nguyên Thái Hư bất đắc dĩ từ bỏ Vân Diệu Âm. Mặc dù đối với hắn mà nói là một cái đả kích thật lớn. Nhưng là cũng bởi vậy khiến người khác thiếu một cái có thể công kích Nguyên Thái Hư địa phương. Bây giờ Đế Tử Cung bên ngoài những cái kia giám thị bị Nguyên Đế triệt hồi chính là một cái chứng. Minh, trước đó Nguyên Đế sợ Nguyên Thái Hư nhất thời xúc động. Phái người giám thị Đế Tử Cung, kỳ thực là đem Nguyên Thái Hư giam lỏng. Bất quá những này thời gian nhìn thấy Nguyên Thái Hư vẫn luôn là bế quan tu luyện. Nguyên Đế cũng là cho rằng Nguyên Thái Hư đã là tỉnh lại. Triệt hạ giám thị, mặc dù đối Nguyên Thái Hư cực kỳ bất mãn cùng thất vọng. Nhưng là tóm lại là không có phế đế tử. Cái này không chỉ có là nhường những lão tổ kia thất vọng. Cũng là nhường Thành Du Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Nguyên Thái Hư còn tại đế tử cái này vị trí bên trên. Kia tóm lại vẫn là có hy vọng. Bất quá Thành Du Nguyên cũng là biết rõ Nguyên Thái Hư tính tình. Tự mình điện hạ mặc dù là từ bỏ Vân Diệu Âm. Nhưng là cũng là rơi vào đường cùng lựa chọn. Cũng là đối với cái này áy náy cực kỳ thống khổ. Nếu là được nghe lại Vân Diệu Âm tin tức. Nói không chừng lại sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Cho nên Thành Du Nguyên nghiêm cấm Đế Tử Cung trong người lại bàn luận Vân Diệu Âm một chuyện. Để tránh lại kích thích đến Nguyên Thái Hư. Đợi đến Vân Diệu Âm đến thần giới về sau. Chuyện kia hẳn là sẽ lại dần dần trở nên bằng phẳng. Dù sao thời gian có thể vuốt lên hết thảy vết thương. Đế Tử Cung, một vị nam tử áo đen hướng phía cung điện chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, Đế Tử Cung rất nhiều người hầu nhìn thấy người này nhao nhao cung thân thi lễ. Hiển nhiên người này tại Đế Tử Cung thân phận quả thực không thấp. Người này tên là Sở Giang Lưu. Chính là Nguyên Thái Hư một vị tâm phúc, xuất thân danh môn, tại nguyên giới cũng tính được là một cái nhân vật. Mặc dù địa vị so không lên Thành Du Nguyên, nhưng là cũng là Đế Tử Cung cao tầng. Đang lúc Sở Giang Lưu sắp đi vào Nguyên Thái Hư tẩm cung thời điểm, vừa vặn Thành Du Nguyên cũng là theo đại điện đi ra. Gặp Sở Giang Lưu, nhìn thấy Sở Giang Lưu, Thành Du Nguyên trên mặt cũng là nở một nụ cười. Mặc dù bây giờ hắn chính là Nguyên Thái Hư đệ nhất tâm phúc. Địa vị cũng là so những người còn lại cao hơn dây. Nhưng là cái này Sở Giang Lưu cũng là đi theo Nguyên Thái Hư lão nhân. Thậm chí Nguyên Thái Hư vừa mới thanh danh vang dội thời điểm. Liền đã đi theo. Riêng lấy tư lịch tới nói. Sở Giang Lưu còn ở phía trên hắn. Cho nên hắn nhìn thấy Sở Giang Lưu. Cũng là nhất định phải duy trì nhất định khách khí. Thành Du Nguyên mỉm cười nói, Sở huynh là đến bái kiến điện hạ sao? Sở Giang Lưu trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Thở dài một tiếng, điện hạ lần này rất được đả kích, ta cũng chỉ đành an ủi một hai. Thành Du Nguyên gật đầu nói, như thế rất tốt, điện hạ gần đây tình huống thực tế không được tốt lắm. Sở huynh khuyên nhiều khuyên đi, hai người lại là hàn huyên vài câu. Thành Du Nguyên liền muốn trở về cung điện của mình. Hắn chính là Đế Tử Cung cao tầng nhân vật. Sự vụ bận rộn, có không ít sự tình phải xử lý. Mà Sở Giang Lưu nghe vậy, trong mắt lại như thế lóe lên một tia thần sắc quỷ dị. Bỗng nhiên thấp giọng nói, ta còn có một việc muốn bẩm báo Thành huynh. À, chuyện gì? Sở Giang Lưu trầm giọng nói, Nghe nói Nguyên Đế Tam đệ tử gần đây không ngừng tiếp xúc Chu thị nhất tộc, muốn kéo khép, hiện tại Chu thị nhất tộc nội bộ đã là có nhân chủ trương đầu nhập vào Tam đệ tử. Thành Du Nguyên nghe vậy, lập tức kinh hãi. Nguyên Đế Tam đệ tử xưa nay dã tâm bừng bừng, nghĩ đến cướp đoạt đế tử chi vị, liền xem như Nguyên Thái Hư trở thành đế tử về sau cũng không hề từ bỏ. Vẫn luôn là đối đế tử đại vị nhìn chằm chằm, chính là Nguyên Thái Hư đại địch. Mà tuần này thị nhất tộc cũng là Nguyên Thái Hư dưới trướng thế lực, trong tộc cường giả vô số, những năm gần đây vẫn luôn đang vì đế tử cung liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên cùng cường giả, có thể nói là Nguyên Thái Hư ủng hộ lớn nhất người. Nếu là Chu thị nhất tộc bị Nguyên Đế Tam đệ tử lôi kéo được, như vậy không chỉ là Nguyên Thái Hư bị đoạn một tay, dao động căn cơ, dưới trướng còn lại thế lực chỉ sợ cũng là lại bởi vậy mà quân tâm bất ổn. Trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, nghĩ tới đây, Thành Du Nguyên vừa sợ vừa giận, việc này can hệ trọng đại, ta nhất định phải tự mình tọa trấn Chu thị nhất tộc mới được. Dứt lời liền vội vàng rời đi, chạy tới Chu thị nhất tộc đi. Nhìn qua Thành Du Nguyên vội vàng bóng lưng, Sở Giang Lưu mặt không biểu lộ, đôi mắt trầm thấp. Chu thị nhất tộc cũng không tại đại diễn giới, mà là tại cách xa nhau mười mấy đại thế giới bên ngoài nam võ giới. Đợi đến Thành Du Nguyên phát giác không đúng, lại đuổi trở về cũng không kịp. Đến lúc đó, sự tình cũng đã là hết thảy đều kết thúc đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.